Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Thẩm Hàm, vẫn là Thẩm Thiến. 1. Đêm nay thượng, thực bình tĩnh. Ninh Hoan Tâm ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, ngày mới tờ mờ sáng. Nàng nhìn đến bên người Tạ Ngọc Điệp còn ngủ rất say sưa, nhịn không được rón ra rón rén đi tới bên cửa sổ thượng. Ngày hôm qua hai người rời đi Tạ gia thời điểm thực vội vàng. Cũng may sau lại Tạ Ngọc Điệp đã cho nàng cha mẹ phát quá tin tức, liền nói mang theo Ninh Hoan Tâm đi tìm Ngô Nghị. Cho nên Tạ Quang vợ chồng hẳn là sẽ không lo lắng các nàng ân nguy. Nhẹ nhàng kéo ra dày nặng bức màn, trước mắt đột nhiên sáng lên. Hiện tại thiên còn không có đại lượng, đông phương không trung vừa mới nổi lên mặt trời. Ninh Hoan Tâm dựa vào cửa sổ xuống phía dưới nhìn liếc mắt một cái, phát hiện cái này cửa sổ hạ đúng là Thẩm gia hoa viên. Lúc này trong hoa viên hoa khai đến vừa lúc, mà ở trong hoa viên cư nhiên còn có một bóng người. Đó là Thẩm Hàm Mani, nàng sớm như vậy liền dậy sao? Ninh Hoan Tâm dựa vào cửa sổ nhìn, ngoài cửa sổ Thẩm Hàm giống như cũng không có phát hiện nàng. Lúc này, ăn mặc một thân váy trắng Thẩm Hàm, chính ngồi xổm hoa viên biên. Tựa hồ thực tỉ mỉ thực nghiêm túc ở giúp những cái đó hoa nhi tu bổ cành lá. Không nghĩ tới Thẩm Hàm là như vậy nghiêm túc cô nương. Ninh Hoan Tâm nghĩ, dứt khoát xoay người trở lại mép giường, thay quần áo của mình, bay nhanh đi xuống lầu. Từ biệt thự ra tới, nghênh diện thổi tới một trận hỗn loạn cảm lạnh ý gió lạnh. Bốn phía còn không quá sáng ngời, thoạt nhìn phảng phất sương mù mênh mông. Ninh Hoan Tâm dựa theo chính mình ở trên lầu nhìn đến lộ tuyến, thực mau tới rồi Thẩm gia hoa viên. Hoa viên trên cỏ còn tràn đầy trong suốt giọt sương. Bất quá lúc này trong hoa viên cũng không có người, Thẩm Hàm đã rời đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cúi đầu nhìn vườn hoa bên trên cỏ những cái đó cành lá. Đó là Thẩm Hàm vừa mới cắt xuống tới đi. Ninh tiểu thư, lúc này, Ninh Hoan Tâm phía sau đột nhiên truyền đến Hứa Trường Ân thanh âm. Sớm a, Hứa đại sư sớm. Ninh Hoan Tâm quay đầu, hướng về phía Hứa Trường Ân hơi hơi mỉm cười. Đừng gọi ta đại sư. Hứa Trường Ân nghe được Ninh Hoan Tâm xưng hô, lập tức vẫy vẫy tay. Nếu như bị Cố Hiểu có biết hay không như thế nào thu thập chính mình đâu. Ta kêu Hứa Trường Ân, ngươi nếu là không ngại kêu tên của ta, hoặc là kêu một tiếng Trường Ân ca cũng đúng. Hứa Trường Ân biết Ninh Hoan Tâm nhất định so với chính mình tiểu, chính mình là nàng cựu đồ đệ, làm nàng kêu một tiếng ca ca cũng bất quá phân đi. Nga, nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là hướng về phía hắn cười cười. Kỳ thật nàng cũng cảm giác được, Hứa Trường Ân đối chính mình giống như đặc biệt hữu hảo. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm không cảm giác được Hứa Trường Ân có cái gì đặc thù ý đồ. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không chán ghét người nam nhân này trên người hơi thở. Hơn nữa, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Ninh Hoan Tâm cảm thấy người nam nhân này trên người có một loại thực đậm hơi thở. Kia hơi thở chính mình rất quen thuộc, chính mình trước kia giống như ở chính mình mẫu thân trên người cũng cảm ứng được quá cái loại này. Hơi thở, mẫu thân. Nhớ tới mẫu thân, Ninh Hoan Tâm đột nhiên có điểm nhớ nhà. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có rời đi quá cha mẹ bên người. Lần này chính mình rời đi lâu như vậy, đi xa như vậy, liền Ngô Nghị đều có thể tìm được chính mình. Ninh Hoan Tâm không tin Ninh lão cha tìm không thấy, Bọn họ nhất định là biết chính mình hành tung. Chính là vì cái gì bọn họ không liên hệ chính mình. Cũng không tới xem chính mình đâu. Ninh tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Lúc này, Hứa Trường Ân nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ở sững sờ. Nhịn không được hỏi nàng một câu. Ta không có việc gì. Chúng ta vào nhà đi. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Xoay người hướng biệt thự phương hướng đi đến. Mà Hứa Trường Ân cũng đi theo nàng phía sau. Hai người mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Thẩm Hàm cùng Tạ Ngọc Điệp từ trên lầu sóng vai đi xuống tới. Đệ nhị càng, phương bắc các thiếu nữ, năm cụ vui sướng, phía nam các thiếu nữ, trước tiên chúc các ngươi năm cụ vui sướng, 12 điểm, tư tệ bao lì xì quảng trường đi khởi. Hết chương.